Chương 723, làm càn. Tại ghé qua Giáng Lâm trong quá trình, hệ thống đã nói với Tạ Vân Phi một cái bí mật. Đó chính là hắn muốn tu hành ra hai cỗ siêu cường nhục thân, cỗ thứ nhất chính là đường Tam Tạng Vô Thượng Kim Thân, đã trở thành chuẩn thánh nhân tồn tại. Về phần hiện tại, cũng giống như thế, phong cấm đường Tam Tạng thân thể, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là Tạ Vân Phi đoạt xá trụ vương, đồng dạng muốn tu luyện ra một bộ không thua kém chuẩn thánh nhân tồn tại. Chỉ có như vậy, ngày sau đại chiến Giáng Lâm, hắn liền có thể có được hai cỗ nhục thân dù cho chiến tử một lần, còn có một bộ. Hệ thống lúc ấy nói lúc này, vô cùng nghiêm túc, Tạ Vân Phi QNZ có nghĩ qua, có thể làm cho chuẩn thánh nhân đều có cúp máy khả năng, đây rốt cuộc muốn làm gì đại sự huống hồ, hiện tại trụ vương đã bị hắn tiên pháp toàn bộ cải tạo qua, cỗ thân thể này đã sớm không phải đi qua cái kia trụ vương, có thể nói, cỗ này cải tạo qua thân thể, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Hoàn toàn mới nhục thân, Tạ Vân Phi không khỏi siết chặt nắm đấm. Thiếu nữ kêu thảm, thanh âm càng phát rõ ràng, khi Tạ Vân Phi đi vào suối nước nóng cung, liếc nhìn nguyên lai phục thị chính mình vào nước nữ tử chính thảm hề hề nằm dạp trên mặt đất, toàn thân vết máu, bị đánh vô cùng thê thảm. Ở một bên, cầm đầu nữ quan mắng to, ngươi cái này hồ mị tử tuổi còn trẻ liền nghị câu dẫn đại vương, ta nhìn ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm hiện tại không cho ngươi một chút giáo huấn. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, như ngươi loại này tiện nhân, đại vương sao lại coi trọng ngươi thiếu nữ đã mặt không còn chút máu, một tay nắm chắc quản sự nữ quan ống quần, cầu khẩn nói, cung thượng đại nhân, nô tỳ biết sai rồi, xin ngài tha thứ ta đi hử muốn bay lên đầu ca nhờ biến phượng. Hoàng, liền muốn rõ ràng chính mình có lớn bao nhiêu phân lượng được xưng hô là cung thượng nữ quan, một mặt lệ khí, hiển nhiên nàng rất là chán ghét tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Có cung nữ trong lòng còn có ý nghĩ xấu, không ngừng trêu chọc đại vương, chuyện này đối với nàng mà nói, bản thân lì hệ nờ là một loại quyền ủy khiêu chiến. Nếu là một người trong đó đạt được, đến lúc đó thuộc hạ của mình, đồng nhiên trở thành phi tử, cái loại cảm giác này, cung thượng hoàn toàn không muốn suy nghĩ, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, nàng liền cảm thấy phẫn nộ. Cho nên, nàng trừng trong mắt, một cước dẫm tại thiếu nữ thật nhỏ trên bàn tay, đau đến thiếu nữ mày nhíu lại gấp. Khỏe miệng gần như run rẩy, cung thượng hiển nhiên cũng không giải hận, ngược lại mặc đỏ giày bàn chân vừa đi vừa về chuyển động, hiển nhiên tăng lớn lấy khí lực. A gào thảm thanh âm, quanh quẩn tại suối nước nóng trong cung, lộ ra càng thêm thê lương. Đột nhiên, trang diện lâm vào yên lặng, cung thượng có chút ngạc nhiên cúi đầu xuống, bởi vì cái này tiện nhân không tiếp tục phát ra đáng thương tiếng cầu khẩn âm, mà là ngạc nhiên nhìn lấy mình sau lưng. Sống lưng của nàng xương không hiểu một trận ý lạnh. Tựa hồ có cái gì đụng chạm đồng dạng, lại xem xét, chung quanh các cung nữ vờ ơ y ma toàn bộ té quỵ dưới đất. Trước đó chưa từng có sao sợ hãi, để cung thượng từ từ chuyển qua đầu, sau đó nàng nhìn thấy tòa này vương cung chủ nhân, chính một mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Cung thượng cảm giác vùng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, nàng dọa đến vội vàng quỳ lệ trên mặt đất, hướng phía Tạ Vân Phi hô. Đại vương ở trên nô tỷ người đang làm cái gì? Tạ Vân Phi nhìn xem thảm hề hề thiếu nữ, trong lòng đối với cái này cung thượng không hiểu chán ghét, mặc dù thiếu nữ có chút ý nghĩ xấu, nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy huyết quang sự tình. Cái này mập mạp cung thượng tại suối nước nóng cung, tùy ý thi triển tư hình, Tạ Vân Phi không hiểu khống chế không nổi lửa giận của mình, để hắn trực tiếp đánh gãy cung thượng lời nói. Nàng này va chạm đại vương nô tỷ đang giáo huấn nàng cung thượng quỳ trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ nói. Làm can Tạ Vân Phi giống to một tiếng. Cung thượng đã sớm hồn bay lên trời, dọa đến điên cuồng dập đầu cầu tội. Đông đông to lớn trầm đủ câm thanh, tại rộng lớn suối nước nóng trong cung quanh quẩn. Cung thượng đã không lo được cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng dùng loại phương thức này cầu lấy khoan dung. Rất nhanh cung thượng cái chán liền đã nát một khối lớn, máu tươi dán đầy gương mặt. Nếu nương môn này rất ưa thích thấy máu, vậy liền để nàng kiến thức một chút tốt. Tạ Vân Phi truyền lệnh nói, trượng trách 30 do Khương Vương Hậu xử trí. Cái này cung nữ, lấy y quan trần trị, không được lãnh đạm mảy may, nếu là có một tia tàn tật, đưa đầu tới gặp lời này vừa ra, tự nhiên có nội quan nhận vương mệnh. Nguyên bản Tạ Vân Phi tâm tình rất tốt, nhưng là bị cái này gái mập người làm hỏng không có chút nào còn lại. Tạ Vân Phi tại cung nữ chen trúc giới, về tới tẩm cung ở trong. Ạt kỷ đâu Tạ Vân Phi cũng không có nhìn thấy Ạt kỷ. Nhịn không được hỏi. Một tên nữ quan vội vàng nói, Ạt Kỷ nương nương bị Khương Vương hậu triệu kiến Tạ Vân Phi chân mày hơi nhíu lại, xuyên qua đến thế giới này, nhất làm cho hắn buồn bực là không chỉ có tiếp thu cái này đại thương quốc, còn có mấy cái vương hậu cùng hậu phi. Đây đều là nữ nhân của mình, nhưng là Tạ Vân Phi lại cảm thấy đặc biệt lạ lắm. Phải biết trụ vương đều hơn 60 tuổi, cái kia Khương Vương hậu khẳng định khu nở dê rất già, ai, thật sự là một cái khốn nhiều vấn đề a. Tạ Vân Phi có chút khó chịu ngồi, rõ ràng kế hoạch tốt, đêm nay ăn hết Ạt Kỷ, hiện tại nghe nói được vời gặp đi, Tạ Vân Phi tự nhiên có chút thất lạc. Không lâu lắm, liền có một tên nữ quan bước nhanh mà đến, sau đó đi đến Tạ Vân Phi ba trượng bên ngoài, quỳ rạp xuống đất, đại vương, cung thượng thụ 30 trượng côn, thân thể loại thụ không nổi, đã chết chết rồi. Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn lặp lại, nguyên lai trong lúc lơ đãng, chính mình hay là cho huyết quang, rõ ràng muốn tránh cho cái gì, kết quả ta giữ gìn một người, vẫn là phải chết một cái người. Đây chính là vương quyền chỗ kinh khủng sao? Nếu là như vậy, vậy liền thản nhiên tiếp nhận tốt. Cung nữ tự nhiên không dám nói tiếp, dù sao Tạ Vân Phi giọng điệu, càng giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Người cung nữ kia đâu? Cung nữ tên là Linh Thủy, thương thế nặng hơn, phần tay có chút rất nhỏ gãy xương, bất qua y quan đã trị liệu qua, hẳn không có trở ngại. Nữ công lúc này mới hồi bẩm no y. Tạ Vân Phi gật đầu nói, Linh Thủy sao để nàng hảo hảo dưỡng thương, chờ khôi phục, điều đến ta bên cạnh. Làm quả nhân thị nữ kia nữ quan liên tục gật đầu, nói, nô tỳ thay mặt Linh Thủy viết đại vương ân. Đức lui ra đi. Tạ Vân Phi thật rất không muốn xử lý loại này vụn vặt sự tình, tự nhiên là hơi không kiên nhẫn. Nếu Ạt Kỷ không tại, Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hô hấp thổ nạp, bị thánh nhân chán ghét, một lòng muốn chính mình khó xử, chính mình không cố gắng, về sau thật đúng là muốn ở ra giám.